Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện Tiến Phong Truyện Lê Kỳ với bộ truyện Yêu Tôn nhé. Và buổi trưa hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của Yêu Tôn, tập số 84. Cũng xin phép anh em trước là tập này mình sẽ đọc ngắn và sẽ về quê, đưa các cháu về quê. Thì nếu mà tối mình ra được thì mình sẽ đọc tiếp tập 85 nhé, còn không thì ngày mai. Đó, mình cũng không biết trước là tình hình thế nào, nhưng mà trước mắt là một tập ngắn buổi trưa để phát cho anh em nhé. Sau đó thì mình sẽ nghỉ. Ok, chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Yêu Tôn, tập 84. Giờ phút này trong cơ thể Mạnh Hạo truyền ra từng trận tiếng động ken két. Đoàn tử vụ trong đan hải quán không ngừng co rút lại. Theo co rút lại, đàn càng thêm chân thật, phát ra tử quang chói mắt, đang dần xuất hiện. Một khi hoàn toàn ngưng kết, trở thành tử đan, tu vi Mạnh Hạo sẽ khoảnh khắc tăng lên, từ trúc cơ bước vào kết đan, bước vào hàng ngũ cường giả. Một thành, hai thành, ba thành. Đoàn sương mù màu tím trong cơ thể hắn tốc độ xoay tròn dần dần chậm lại. Đan hiện ra càng chân thật, càng thu nhỏ lại hơn. Giờ phút này chỉ còn nhỏ lại cỡ nắm tay. Không bao lâu sau, tử đan xuất hiện. Mạnh Hạo đã cảm nhận được một cỗ lực lượng cường đại, làm cho hắn chấn động. Sau khi tử đan này ngưng tụ, nỗ lực này vượt càng xa lực lượng quán lúc trước rất rất nhiều. Bởi vì đây không phải là tử đan tầm thường, đây là đan do 10 tòa đạo đài hoàn mỹ trúc cơ sau khi hòa tan hình thành. Chỉ riêng điều này đã khiến cho cái tử đan này của Mạnh Hạo một khi xuất hiện sẽ trở thành tử đan mạnh nhất từ trước đến nay trong vài vạn năm nay của cả tử vận tông. Trên cơ sở mạnh nhất này còn có yêu đan của thượng cổ Ứng Long của Mạnh Hạo cùng dung hợp, khiến cho sự cường hãn của tử đan này lại tăng lên, đạt tới một độ cao mới. Độ cao này từ vận tông chưa từng có ai đụng chạm được, kể cả vị tử đông chân nhân kia. Khi còn ở cảnh giới như Mạnh Hạo, thì lúc này tuyệt đối cũng không có kinh người như vậy. Lại càng không cần phải nói, tử đan mà Mạnh Hạo sắp kết thành này, còn có một ngụm khí tức tiên linh ở bên trong. Cái này khiến cho viên đan này, chưa nói toàn bộ tử vận tông, mà cho dù là toàn bộ Nam Vực, toàn bộ Tây Mạc, toàn bộ Bắc Mạc, toàn bộ Đông Thổ, thì sợ là đều chưa có từng có. Bốn thành, năm thành, sáu thành. Mạnh Hạo có cảm giác được rất rõ. Hơi thở của tử vụ trong cơ thể càng ngày càng cường đại lên. Nhịp tim đập quán gia tốc, thân thể quán cứng cỏi hơn, linh thức quán khuếch tán lên phạm vi lớn. Hắn có thể cảm nhận được chính mình thời thời khắc khắc đều đang trở nên mạnh mẽ. Đúng vào lúc này, đột nhiên trong linh thức của Mạnh Hạo, hắn liếc mắt thấy được thân ảnh Quý Hồng Đông. Tốc độ của thân ảnh này cực kỳ nhanh, trước một hơi còn ở phía xa, tiếp theo trong nháy mắt liên tục trực tiếp xuất hiện trong khu vực chỗ Mạnh Hạo. Theo sự xuất hiện của Quý Hồng Đông, một tiếng đổ vang nháy mắt truyền khắp bốn phía. Lý Đạo Nhất phun ra máu tươi, thân hình lảo đảo lui ra phía sau vài bước, đứng ở phía sau Quý Đồng Hồng Đông, lạnh lùng nhìn Hứa Thanh, ở trong mắt lộ ra sát cơ. Hứa Thanh sắc mặt có chút tái nhợt, biểu tình lạnh lùng nhìn chằm chằm Quý Hồng Đông, chậm rãi thu hồi tay phải. Lý Đạo Nhất, ngươi rất không tồi, việc này ta sẽ thông báo cho gia tộc, nói cho Lý gia ngươi biết ngươi đã lập công. Quý Hồng Đông thản nhiên mở miệng. Quý thiếu khách khí, vì có thể Quý thiếu ra tay, vì danh vì vinh hạnh của Lý mỗ. Quý thiếu, nữ tử này lát nữa có thể để ta mang đi không? Nàng đối với ta ra tay hai lần, lần này ta muốn khiến nàng sống không bằng chết. Ánh mắt Lý Đạo Nhất đảo qua Hứa Thanh, ở chỗ sâu trong mắt lộ ra một chút dâm tà. Gã chính là thích nữ tử lạnh như băng này. Tùy ngươi. Quý Hồng Đông thản nhiên mở miệng, ánh mắt đảo qua Hứa Thanh, liền rơi lên trên người Mạnh Hạo đang nhắm mắt đả tọa bên cạnh. Lấy tu vi của y, đương nhiên nhìn ra Mạnh Hạo đang kết đan, trong mắt lộ ra khinh miệt. Nếu không có Phương Du xuất hiện, thật đúng là suýt nữa thì đã bị ngươi lừa gạt. Nếu tên tiên khí của trên người của ngươi, vậy cũng chỉ có thể đem ngươi chém giết thôi, từ trên thi thể mà luyện lấy ra. Quý Hồng Đông dứt lời, thân mình tiến về phía trước một bước. Trên thân thể của y cũng có một cỗ khí thế ầm ầm tản ra, ẩn ẩn ở sau người, huyễn hóa ra núi sông mặt đất. Sau khi hiển lộ ra một màn kỳ dị này, giờ ngươi là y đã trở thành quân vương, nơi y đạp đến đều là vương thổ.

bốn phía nhấc lên vô số tàn hồn. Một đám vẻ mặt nguyên bản, vốn giận, dữ tợn, đột nhiên đã biến thành hoảng sợ cùng với sợ hãi, giống như là gặp phải nhân vật khiến cho chúng thấy khủng bố. Phát ra từng trận thét vàng chói tai thê lương, phượng hoàng màu đen kia lại run run, giống như là không dám tiến lại gần ở phía trước, dù chỉ là một chút, đầu hơi cúi thấp lại, giống như đang hướng về phía Quý Hồng Đông mà cúng bái. Một màn này xuất hiện, làm cho sắc mặt Hứa Thanh đại biến, thân mình nàng run rẩy, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Nàng như thế nào cũng không cách nào dự liệu được, những tàn hồn như là mặt trời ban trưa ở trong Thanh La Tông này, thế nhưng lại ở trước mặt một tu sĩ kết đan mà cúng bái. Huyết mạch của y. Hứa Thành nội tâm lột bục. Nàng trong giây đát nghĩ tới lời nói của Quý Hồng Đông lúc nãy. Đúng vào lúc này, Quý Hồng Đông hừ lạnh, lại truyền ra: tất cả tàn hồn trên thế gian trước mặt huyết mạch Quý gia, ngay cả tư cách làm chó đất cũng không có, chỉ là con kiến mà thôi. Bởi vì bọn họ thời sinh tiền chính là chết ở thiên hạ của Quý gia ta. Quý Hồng Đông thản nhiên mở miệng, vẻ mặt ngạo nghễ. Cước bộ của y từ đầu đến cuối không có dừng lại. Khi y bước về phía trước thì tàn hồn lập tức kêu thảm thiết, đều lui ra phía sau. Một đám như đang cung bái, ở trên mặt lộ ra biểu tình cầu xin. Phượng hoàng màu đen kia toàn thân run run mãnh liệt. Ở khoảnh khắc Quý Hồng Đông đi tới, bỗng nhiên ở trên mặt hắc phượng đột nhiên lộ ra một gương mặt. Gương mặt này là một nữ tử, không thuộc về Hứa Thành, mà là phượng tổ chân chính bị áp chế phong ấn dung hợp kia. Bà ta từ từ nhắm hai mắt, ở trên mặt mang theo vẻ sợ hãi, cũng có cầu xin, như là muốn đi giải thích, nhưng lại giống mất đi năng lực mở miệng cùng mở mắt. Trong lúc mơ hồ, ở trên khuôn mặt của bà ta có một đạo ấn ký màu đỏ, như đang phong ấn vậy. Ngay khi Quý Hồng Đông nhìn thấy khuôn mặt này, mắt phải bỗng nhiên chớp liên tục, nháy mắt lộ ra quang mang kỳ dị, sau đó liếc mắt nhìn kỹ một cái, y lại lộ ra vẻ mặt cổ quái, sau đó nở một nụ cười. Có ý tứ. Chỉ nghe nói có tàn hồn đoạt thể, cho tới bây giờ chưa có nghe tàn hồn đảo ngược bị ký chủ chiếm đoạt. Nàng tên gọi là gì? Thuộc tông môn nào? Quý Hồng Đông khóe miệng lộ ra một ý vị thâm trường tươi cười, hỏi Lý Đạo Nhất ở bên người. Thành La Tông, Hứa Thành. Lý Đạo Nhất nhanh chóng mở miệng. Hứa Thành, có ý tứ. Không biết ngươi là dùng cái biện pháp gì giấu giếm được Thanh La Tông, lại giấu giếm được tàn hồn khác, khiến người ta tưởng rằng ngươi chính là tàn hồn này. Ngươi nói, nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, ngươi sẽ có cái kết cục gì đây chứ? Trên mặt quỷ Quý Hồng Đông mang theo một cỗ tươi cười tà ác, cất bước đi về phía trước, rồi cười ha hả. Tay phải tùy ý vùng lên, lập tức tất cả tàn hồn toàn bộ đều rút lui, một đám run run. Phượng hoàng màu đen do phượng tổ hóa thành kia cũng đều cấp tốc lui về phía sau, giống như là không dám tới gần dù chỉ là một chút. Bọn họ không phải là sợ hãi thanh niên này, mà là sợ hãi huyết mạch quý tộc ở trong cơ thể thanh niên này. Sắc mặt Hứa Thanh lại biến hóa, nháy mắt tái nhợt hơn. Nàng hiểu được một khi sự việc này bị truyền ra ngoài, mình coi như là trốn ra khỏi nơi này, cũng hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì thứ nàng phải đối mặt, trừ việc bỏ Thanh La Tông đuổi giết ra, còn có những tàn hồn khủng bố này cắn nuốt nữa. Toàn bộ Thanh La Tông, vô luận là tu sĩ trên mặt đất hay là linh hồn dưới lòng đất, sẽ không có một ai bỏ qua nàng. Toàn bộ Nam Vực sẽ không còn chốn nào cho nàng dung thân. Thậm chí, tất cả căn cơ của nàng ở trong tông môn đều sẽ bị tẩy trừ. Nam Vực, nàng không thể dung thân. Và lại nàng căn bản không thể chạy thoát được bao lâu. Bởi vì dung hợp phượng tổ nhất định là phải ở trong Thanh La Tông tiến hành. Chỉ có ở nơi đó mới có thể duy trì được dung hợp, cho đến khi hoàn toàn cắn nuốt xong. Một khi rời đi, qua thời gian dài chẳng những là không thể dung hợp, tu vi của nàng còn có thể bị tụt xuống. Việc này đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là một lần tai họa ngập đầu. Còn ấn ký này, Quý Hồng Đông nhìn đến sắc mặt biến hóa của Hứa Thành, nở một nụ cười, ở trên mặt mang theo vẻ trào phúng. Y thích nhất là nhìn thấy bộ dáng như vậy của người khác, như thế khiến cho y có loại cảm giác trở thành chúa tể, nắm trong tay hết thảy. Ấn ký này càng có ý tứ, cơ nhiên có thể trợ giúp người đi chiếm tàn hồn. Thứ này lão tổ trong tộc, bọn họ nhất định sẽ cảm thấy rất có hứng thú.

bao hàm cả Tây Mạc, Bắc Mạc, bao hàm cả Đông Thổ, Nam Vực, cực kỳ mênh mông quần quận. Khi phủ xuống dường như đem tất cả nơi đây bao phủ đến bên trong, khiến cho người ta không có chỗ nào có thể trốn được. Mạnh Hạo ngẩng đầu, vẻ mặt có chút mờ mịt, giống như là đang trầm mặc, giống như là không nhìn thấy tinh không đang buông xuống. Mắt thấy tấm tinh không kia sẽ hạ xuống, thì mờ mịt trên mặt của Mạnh Hạo biến mất, thay vào đó chỉ còn là kiên định cùng quyết đoán trầm mặc. Hắn đã hạ quyết tâm, tay phải nâng lên, nắm chặt. Khi mạnh mẽ mở ra một mảnh quang mang màu đỏ, nháy mắt trên người Mạnh Hạo tản ra, chính là huyết sát giới. Quang mang huyết sắc này chớp mắt liền cùng đụng chạm tinh không. Tiếng động nổ vang trong khoảnh khắc truyền tới, thân thể Mạnh Hạo giống như là diều đứt dây, ở trong tiếng đổ vang bị quấn sang một bên. Ngu xuẩn! Quý Hồng Đông cười lạnh, vẻ mặt khinh miệt, nhưng mà lời nói còn chưa có nói hết, y bỗng nhiên biến sắc. Đã thấy thân thể của Mạnh Hạo đang bị quấn ra, thì bỗng nhiên thay đổi phương hướng, lấy tốc độ khó có thể hình dung, không đợi y kịp phản ứng. Đến cả Lý Đạo Nhất Thủy trông vẫn luôn là cảnh giác, nhưng vẫn là không kịp né tránh nữa. Mạnh Hạo thế nhưng lại xuất hiện trước người của Lý Đạo Nhất. Từ đầu đến cuối, mục tiêu đầu tiên của Mạnh Hạo đều là Lý Đạo Nhất này, bởi vì người này dễ dàng diệt sát nhất. Khó chính là khó trong sự cảnh giác của người này. Lý Đạo Nhất co rụt hai mắt lại, đang muốn lùi ra phía sau thì tay phải Mạnh Hạo đã nâng lên, một chỉ đặt lên mi tâm của Lý Đạo Nhất. Oanh một tiếng, một cỗ lực lượng thâm thúy hủy diệt nháy mắt nhảy vào thân thể của Lý Đạo Nhất, trực tiếp chạy toàn thân gã. Gã cư nhiên vỡ bung, huyết nhục mơ hồ, trực tiếp tử vong. Nhớ kỹ bộ dạng của người giết ngươi rồi chứ? Mạnh Hạo nhìn thi thể huyết nhục mơ hồ của Lý Đạo Nhất, nhẹ giọng mở miệng, sau đó xoay người nhìn về phía Quý Hồng Đông. Mạnh Hạo than nhẹ một tiếng, tay phải nâng lên vỗ túi chú vật, lấy ra lệnh bài tử lô của Đan Đông Nhất Bạch, cúi đầu nhìn thật sâu một cái. Cái nhìn này mang theo phức tạp, mang theo phiền muộn, cũng có một chút quyết đoán, sau đó bóp chặt lấy. Ngay khi cái lệnh bài kia vỡ vụn, trường bào tử lô đan sư của Mạnh Hạo cũng theo đó mà nứt vỡ, một thân thanh sam bao phủ trên người. Từ giờ khắc này hắn không còn là Phương Mộc nữa, đệ tử thân truyền của Đan Đông Nhất Mạch Tử Vận Tông, mà hắn là Mạnh Hạo, Đại Thanh Sơn, Triệu Quốc. Trong nháy mắt lệnh bài tử lô bị Mạnh Hạo bóp nát, trường bào tử lô bị mở tung ra. Đông Lai Quốc, Tử Vận Tông, ở trên ngọn núi thấp mà đan quỷ tại Đan Đông Nhất Mạch, tại một gian phòng, có treo hàng 3 ngọc giản. Hàng thứ 3 có 9 tấm ngọc giản, trên mỗi tấm đều có khắc tên. Nhìn cẩn thận chính là 9 tử lô đan sư hiện tại của Tử Vận Tông, như An Tại Hải, Diệp Phi Mục, bọn họ đều là đệ tử ký danh của đan quỷ. Hàng thứ 2 chỉ treo một tấm ngọc giản, trên đó có viết Sở Ngọc Yên, nàng là đệ tử thân truyền. Mà hàng thứ nhất cũng treo một tấm ngọc giản, trên đó viết rõ ràng hai chữ Phương Mộc. Địa vị cao quý, đệ tử truyền thừa, đây đại biểu cho thân phận của Mạnh Hạo và tầm quan trọng quán đối với Đan Đông Nhất Mạch của Tử Vận Tông. Nhưng vào lúc này, đột nhiên ngọc giản Phương Mộc rung động mạnh, tiếng răng rắc truyền ra, lại đã trực tiếp nứt vỡ, trong chớp mắt đã phát nổ tan thành tro bụi. Khi ngọc giản này tan vỡ, trên ngọn núi, đan quỷ ngồi trên đỉnh núi nhìn về phương xa, mặc một bộ đồ trắng toát, đột nhiên run lên, lặng lẽ quay đầu nhìn về phía gian phòng ngọc giản. Lão nhìn rất lâu, khuôn mặt vốn đầy dấu vết của năm tháng, lúc này lại như già thêm mấy phần, lại thêm vài nếp nhăn. Cũng đồng thời ở trung tâm của Nam Vực, khu vực Lý Gia cư trú, một nơi giống như tiên cảnh, đột nhiên có một tiếng gầm kinh thiên động địa. Cùng với tiếng gầm đó, một bóng người xuất hiện với cơn giận ngập trời. Bóng người này vừa mới lao ra, sau lưng y cũng bay ra 7-8 cái bóng dáng khác. Ở trong đó có một người cầm trong tay một tấm ngọc giản tan vỡ. Ngọc giản này phát ra ánh sáng dịu dịu. Trong ánh sáng xuất hiện một khuôn mặt. Khuôn mặt này chính là Mạnh Hạo. Trước khi Lý Đạo Nhất chết, hình ảnh còn lưu trong võng bạc của gã chính là khuôn mặt của Mạnh Hạo. Đạo Nhất. Lão già ngẩng đầu lên nhìn trời, gào thét, vẻ mặt vô cùng thê lương.

Hứa Thanh mới an toàn, có thể như ngày thường ở lại Thanh La Tông, cho đến khi hoàn toàn dung hợp Phượng Tổ, sẽ không ai nghi ngờ nàng một chút nào. Mạnh Hạo bóp nát lệnh bài Tử Lô, cũng đại biểu cho tất cả những gì hắn làm đã rũ bỏ quan hệ với Tử Vận Tông, không còn một chút liên can nào. Vì hắn luôn là Mạnh Hạo, Phương Mộc chỉ là một cái tên giả thôi. Chuyện này một ngày tra ra, Tử Vận Tông cũng có thể trả lời được rồi. Mà quan trọng nhất là bóp vỡ lệnh bài, hoặc đại biểu cho phản bội tông môn, cũng có thể đại biểu cho Phương Mộc đã chết. Phiền toái duy nhất chính là từ đây về sau, Mạnh Hạo sẽ sống trong cảnh bị Quý gia truy sát, trời đất rộng lớn. Nhưng hắn lại không thể ở lại Nam Vực, hắn nhất định phải rời đi, hoàn toàn biến mất khỏi Nam Vực. Mà trước khi biến mất, hắn phải làm một loạt chuẩn bị cho tốt, một loạt chuyện điên cuồng giáng xuống. Những điều này trước đó Quý Hồng Đông nhìn ra thân phận Hứa Thành. Sau khi nhìn ra đáp án, Mạnh Hạo cho dù tu vi có đột phá, nhưng mà hắn cũng nghe được tất cả. Trong lúc hỗn loạn, hắn đã có quyết định. Sư tôn, đệ tử bất hiếu, coi như Phương Mộc đã chết. Mạnh Hạo chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Tử Vận Tông, hai mắt lóe lên. Lúc quay đầu nhìn về Quý Hồng Đông, ở trong mắt lần đầu tiên lộ ra sát cơ mãnh liệt. Tất cả suy nghĩ trước đó, nói ra thì dài, nhưng mà trên thực tế chỉ là một ý niệm lóe trong đầu Mạnh Hạo, liền hóa thành sát khí nồng đậm đến cực điểm trong mắt hắn. Cái loại sát cơ này khiến cho Quý Hồng Đông run rẩy. Y lần đầu tiên nhìn thấy được sát cơ như vậy trong mắt người ngoài. Trước đây cho dù y đi tới nơi nào, cho dù là đối với ai, đối phương cho dù là có ra tay, nhưng mà cũng chưa từng có sát cơ như vậy. Vì y họ Quý, vì trong cơ thể y có chảy huyết mạch của Quý gia, nên Nam Thiên Tinh này, trên vùng Nam Thiệm này, không có mấy người dám chọc vào Quý gia. Muốn giết ta? Người dám sao? Trong mắt Quý Hồng Đông lóe lên hàn quang, tay phải đột nhiên giơ lên bắt quyết, chỉ về phía trước, lập tức đàn khí trên đầu y đột nhiên khuếch tán, một lần nữa hóa thành tinh không. Ở trong tinh không lần này, đầy những ngôi sao, rõ ràng còn mênh mông hơn lúc trước. Sau khi xuất hiện bao trùm phía trên, tràn khắp đại địa, giáng xuống chỗ của Mạnh Hạo. Đồng thời trong tinh không do đàn khí biến đổi thành này, còn có vô số ngôi sao lấp lánh, như là bị kéo xuống, hóa thành tinh quang, xuyên thẳng về phía Mạnh Hạo. Sát cơ trong mắt Mạnh Hạo vẫn như cũ. Trong nhà mắt tinh quang và cả mảnh tinh không giáng xuống, tay phải giơ lên, ấn mạnh xuống mặt đất. Một ấn này, năm ngón tay hắn tóe máu, mặt đất đột nhiên chấn động, mặt đất quanh chân của Mạnh Hạo đột nhiên xuất hiện một huyết thủ ấn to lớn. Thủ ấn này không ngừng mở rộng, tự hình thành huyết sát giới. Trong huyết sát giới này, huyết thân của Mạnh Hạo lần lượt xuất hiện, hướng về bốn phía. Trực tiếp đối kháng với tinh quang bắn tới, tinh không giáng xuống. Huyết thủ ấn này bay lên, giống như là bàn tay người khổng lồ quật khởi từ mặt đất, đánh lên tinh không. Tiếng ầm ầm truyền ra bốn phía, thân thể Mạnh Hạo run mạnh, khóe miệng trào máu tươi. Tinh không bên người tan vỡ, tinh quang hoàn toàn biến mất, nhưng mà huyết sát giới của Mạnh Hạo cũng vào giờ khắc này, hoàn toàn tan biến. Mạnh Hạo lúc này còn chưa ra tu vi đạn, chưa tu ra đan khí. Nhưng mà cho dù có như vậy, đối mặt với thanh niên tu sĩ Mặc Thổ năm đó đã tu ra đan khí còn mạnh hơn cả Quý Hồng Đông trước mắt, hắn vẫn không bỏ chạy, có thế thể lực vẫn ngang nhau. Quý Hồng Đông biến sắc, khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể lui lại mấy bước, ở trên mặt lộ ra lệ khí, tay phải vung lên. Trừ bà điên yêu nghiệt bạo lực đáng chết của Phương gia kia, ngươi là người đầu tiên dám làm ta bị thương, ngươi đáng chết. Tù thiên chi lao, hóa thần chi ngục. Trong lời nói, tay phải của Quý Hồng Đông bắt quyết, chỉ về phía Mạnh Hạo, lập tức một luồng lam quang bay ra, nháy mắt đã bao phủ bầu trời, trực tiếp trở thành lam sắc. Ở trong đó có mây trắng, có trời xanh, lại hóa thành một mảnh trời. Quỷ dị là, mảnh trời này chỉ bao phủ Mạnh Hạo, mà những nơi khác đã hoàn toàn bình thường. Đồng linh vang lên, cửu trùng diệt, dùng thiên ý diệt thần, dùng thương khung chi mục phạt thần, dùng huyết mạch Quý gia ta, giáng xuống người này thiên kiếp trách phạt. Đôi mắt Quý Hồng Đông lộ ra tơ máu, tay phải bắt quyết liên tục chỉ tới, lập tức bầu trời xanh ở trên đầu của Mạnh Hạo, trong nháy mắt mây đen quần quần,

đột nhiên hóa thành một nắm đấm màu máu to lớn, theo nắm đấm của Mạnh Hạo bay về phía ba tia chớp kia. Tiếng sấm đổ vang kinh thiên động địa, ba tia chớp lập tức tan vỡ, ngay cả bầu trời kia vào cái thời khắc này cũng bị chấn động. Quý Hồng Đông hoàn toàn tái mặt, ở trong mắt y xuất hiện rất nhiều tơ máu. Chiếc chuông trong tay chợt lay động, bản thân lại phun ra rất nhiều máu tươi, vẻ mặt dữ tợn gào lên thê lực: "Thiên ý giáng, thầm phán kiếp!" Tiếng nói của y truyền ra, bầu trời trên đầu của Mạnh Hạo lập tức mây mù chốc trần, mây mù chồng chất. Trong một mảnh đen nhánh, có 9 tia chớp trong nháy mắt biến hóa, dường như là ngưng tụ thiên ý, mạnh mẽ giáng xuống. Khí tức hủy diệt thế gian vạn vật khuếch tán, khiến cho Hứa Thanh ở phía xa cũng là tái mặt. Nhưng lúc này, Mạnh Hạo mở miệng, vẫn là giọng nói khàn khàn đó, trong lúc truyền ra lại mang theo ý vị kỳ lạ: "Vô diện." Mạnh Hạo chỉ nói hai chữ, thần thông của Huyết Tiên truyền thừa, một lời vô diện nối liền phong hỏa, mây tàn, mưa máu, biển ngập. Sai khiến quỷ thần cầm lấy ma tháp, dùng huyết mạch chúng linh luyện ra cửu sát, trong đó bao hòm 9 loại tiên huyết truyền thần thông, chỉ còn đeo mặt nạ vào có thể thấy thi triển được. Lúc này trong tay của Mạnh Hạo, thuật pháp kinh thiên của Thái Ách tộc năm đó, sau mấy vạn năm biến mất, đã một lần nữa xuất hiện. Gần như là đúng lúc Mạnh Hạo mở miệng, một lượng lớn đan khí trên đỉnh đầu hắn trong nháy mắt khuếch tán, đột nhiên hóa thành một khuôn mặt khổng lồ. Khuôn mặt này trừ đôi mắt ra thì không còn cái gì, chỉ là một mảnh đỏ hồng. Đặc biệt là mắt trái lại có vẻ chấn nhiếp tâm thần, còn vị trí mắt phải thì được Mạnh Hạo thay thế. Khuôn mặt khổng lồ đột nhiên xuất hiện, lúc này trực tiếp đánh về phía tia chớp từ trên trời giáng xuống kia. Không gian chấn động, nơi này mặc dù không phải là mặt đất thực sự, nhưng mà cũng nổi lên cuồng phong mạnh mẽ. 9 tia chớp tan vỡ hoàn toàn, mây đen trên trời ở trong chớp mắt tan vỡ, bầu trời này cũng bị mặt nạ kia đâm vào, tứ phần ngũ liệt hoàn toàn tan vỡ. Vô diện thuật pháp hóa thành khuôn mặt khổng lồ, mắt trái thầm thúy, mắt phải có Mạnh Hạo ở trong, không hề có mũi mồm, nhưng mà trong nháy mắt này lại khiến cho Quý Hồng Đông vô cùng sợ hãi. Một cảm giác tử vong mãnh liệt trong nháy mắt bao phủ thân thể của y. "Ngươi..." Quý Hồng Đông đang định mở miệng, nhưng mà nói lời lại nghẹn lại ở yết hầu, vì trong nháy mắt này khuôn mặt khổng lồ của vô diện thuật pháp hóa thành đã xuất hiện trước mặt y, mà Mạnh Hạo ở vị trí mắt phải đã giơ tay phải lên túm chặt lấy cổ Quý Hồng Đông, nắm chặt cổ họng, cắt đứt lời nói Quý Hồng Đông, khiến cho Quý Hồng Đông tái mặt, đang muốn né tránh lại kinh hãi phát hiện tu vi bản thân như bị áp chế, không thể phản kháng một chút nào. Trong mắt y lộ vẻ sợ hãi vô cùng. Y cảm nhận được sát ý của Mạnh Hạo, sát ý mạnh mẽ vô cùng chân thực, nhưng y vẫn không tin rằng trong vùng đất Nam Thiệm này đã có người dám giết huyết mạch quý tộc. Suy nghĩ này thâm căn cố đế trong lòng, là ý chí xuất hiện từ lúc nhỏ. Lúc này dù đối mặt nguy cơ, nhưng cơn sợ hãi của y đã nhanh chóng biến mất, thay vào đó là nhìn cái âm trầm về phía Mạnh Hạo, khóe miệng còn lộ ra một nụ cười châm chọc. "Người dám giết sao?" Y không nói, nhưng ánh mắt của y lại mang theo ý này, rõ ràng truyền vào trong lòng của Mạnh Hạo. Y không cầu xin tha thứ, không nói một lời mềm mỏng. Cho dù lúc này đối mặt sinh tử, y vẫn nhớ đến bản thân là huyết mạch của quý gia tôn nghiêm, cao quý, thậm chí còn hất hàm, lạnh lùng nhìn Mạnh Hạo: "Ta thực sự không muốn giết ngươi." Mạnh Hạo im lặng một chốc lát, tiếng nói khàn khàn truyền ra. Lúc tiếng nói này truyền ra, màu đỏ trong mắt dần tản đi, lộ ra ánh mắt thuộc về Mạnh Hạo. Khi câu này được nói ra, khóe miệng Quý Hồng Đông lộ ra nụ cười lạnh. Tay phải Mạnh Hạo lập tức dùng sức siết mạnh, rắc một cái. Quý Hồng Đông trợn tròn mắt, cổ y hoàn toàn vỡ nát. Đồng thời lực lượng huyết tiên từ trong tay của Mạnh Hạo lập tức hòa vào cơ thể Quý Hồng Đông. Thân thể lập tức run rẩy, tốc độ khô héo dùng mắt thường có thể nhìn được. Tất cả máu tươi trong những mắt ngưng tụ ở mi tâm của y. Một vệt máu tự động xuất hiện, một giọt máu tươi ngưng tụ huyết mạch quý gia bay ra ngoài. Giọt máu tươi này dung nhập vào mi tâm của mặt nạ Mạnh Hạo đang đeo. Mặt nạ nhanh chóng nhúc nhích, như đang kích động hoàn hồn. Mạnh Hạo buông lỏng tay, thi thể Quý Hồng Đông ngã xuống, sớm đã tuyệt khí bỏ mình. Mạnh Hạo nắm mắt, tay phải đưa lên lấy mặt nạ xuống. Lúc mặt nạ được lấy ra, thì khuôn mặt trắng bệch của Mạnh Hạo lộ ra. Mặt nạ này tràn đầy lực lượng kinh nhân. Nếu không phải linh thức Mạnh Hạo đủ mạnh, hắn không thể bảo trì một tia thần trí tồn tại. Chỉ chút ít thời gian, hắn đã phát hiện bản thân đã tốn đi gần nửa giáp tuổi thọ. Đeo chiếc mặt nạ này, cái giá là quá lớn. Mình xin phép nghỉ đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập sau. Nếu mà tối mình ra Hà Nội thì mình sẽ đọc. Còn không thì nghỉ anh em nhé. Có gì mình sẽ thông báo trên fanpage nữa. Xin chào.